Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 88, hạ sát thủ. Ở Si Phong trước mặt, Haruka Thành có cái gì cơ hội liều mạng? Căn bản không có, có vô số kinh nghiệm chiến đấu Si Phong. Như thế nào bị Kiều Xanh quán dưỡng thiếu tộc trưởng Haruka Thành có khả năng sánh ngang? Nhân mỗi một lần công kích đều không phải chợt sinh ra. Thân thể bắp thịt đều phải theo phát lực. Cái này bản thân liền là không thể tốt hơn dấu hiệu. Ở Si Phong trong mắt, Haruka Thành bả vai mỗi một lần run run. Con mắt mỗi một lần nhìn kỹ. Cước bộ mỗi một lần dẫm đạp. Đều cho hắn đại lượng tin tức. Haruka Thành mỗi một lần công kích. Lui lại. Né tránh ý đồ. Si Phong đều có thể trong khoảnh khắc nhìn thấu, thậm chí ngay cả Haruka Thành trong đầu nghĩ gì, hắn cũng có thể đoán đúng đại khái. Đây là cách nhau một trời một vực nội tình, hơi có chút huyên náo đường cái. Vào thời khắc này đột ngột yên tĩnh lại, từng tia ánh mắt khiếp sợ nhìn cái kia thậm chí ngay cả khí thô cũng không thở gấp thiếu nữ. Sau một hồi lâu, Tế Tế nói nhỏ tiếng, ầm ầm vang lên. Mây Terumi dĩ nhiên có thể đánh bại Haruka Thành. Làm sao có thể? Nàng cũng không có tiến hành qua ninja huấn luyện a. Không phải, người nhìn kỹ, nàng trên thực tế đã có chakra. Bất quá, tuy nhiên làm sao a? Của nàng chakra kỳ thực cũng không mạnh mẽ, hơn nữa đang thao túng bên trên, cũng chỉ có thể nói là miễn miễn cường cường, cũng chính là hạ nhẫn tầng thứ mà thôi. Ngươi đừng pha trò ta. Ngươi là đang nói một cái thấy thế nào đều chỉ muốn nói. Một cái bất quá mới học mới luyện Mây Terumi. Liền đánh bại Haruka Thành. Đừng nói giỡn. Đây là Thái Dương từ phía Tây dậy rồi chưa? Haruka Thành. Có thể ở nơi này trong tộc lớn lối như vậy. Tùy tiện bội tình bạc nghĩa đồng dạng là ninja nữ hài. Không chỉ có riêng là bởi vì hắn phụ thân cái kia tộc trưởng quyền uy a. Đồng dạng bởi vì hắn là trong tộc mới một đời tối cường. Niên kỷ 11 tuổi. Đã có gần như trung nhẫn năng lực. Đối với thiên tài, mọi người đều là có thể dùng một bộ tha thứ nhãn thần nhìn. Hơn nữa tiểu hài tử cảm tình gì gì đó cũng không có cái gì. Ngươi tình ta nguyện, cho nên hắn mới là không có có nhận đến vạn chúng chỉ trích. Nếu không, ngươi xem một chút những cái này cô bé ra Nagato có thể hay không vì vậy nổi giận. Trước bắt lại ngươi đánh một trận lại nói. Thế nhưng hiện tại, cái kia như con chó trên mặt đất thở hổn hển nhân. Không phải là cái kia bị hết thảy tộc nhân dung túng Haruka được không? Nhãn quang lạnh lẻo liếc mắt một cái nằm trên mặt đất gào thét Haruka Thành. Mây Terumi hít sâu một hơi. Mang theo nồng nặc sát ý lạnh như băng đi tới. Vừa rồi Haruka Thành xuất thủ. Đã lộ ra hắn đối với mình sát tâm. Đối với muốn chính mình mạng người. Mây Terumi sẽ không làm ra vô vị từ bi. Giết hắn đi. Sau đó cùng lắm thì liền theo lão sư ly khai cái này phá tộc. Nàng ấy lạnh như băng con mắt mang theo sát ý. Trong đầu nhất thời nghĩ xong kế tiếp biện pháp. Nằm trên mặt đất. Nhìn cái kia càng ngày càng gần Mây Terumi, Haruka Thành đầy khuôn mặt oán độc hơn, còn có chút khủng hoảng, nuốt nước miếng một cái. Hắn cũng không phải chưa tiên huyết thanh tẩy nhân, rõ ràng nhìn thấy Mây Terumi trong mắt sát ý, không khỏi vội vàng nói, ta nhận thua. Mây Terumi diện vô biểu tình, làm như không có nghe thấy nói thế một dạng, trong tay phi tiêu, cầm được càng ngày càng gấp, chết đi. Rác rưởi, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng cười, Mây Terumi cái kia hắc màu xanh biếc trong con ngươi, sát ý chợt tăng vọt, trong tay phi tiêu, mang theo tiếng xé gió, hung hăng hướng về phía Haruka Thành cái cổ lấy xuống đi. Nhìn hạ thủ không chút lưu tình Mây Terumi, Haruka Thành sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi, bao phủ khuôn mặt, trên đường phố. Nhìn cái kia Haruka Thành gần máu tươi tại chỗ. Người ở chỗ này đều không khỏi nhẹ hít một hơi lương khí. Mây Terumi cái này dứt khoát cử động, làm cho rất nhiều người đối với hắn có loại nhìn với cặp mắt khác xưa cảm giác. Ninja nên hạ thủ thời điểm, tuyệt đối không thể lưu tình. Thế nhưng lúc này tuyệt đối không thể để cho Mei Terumi cứ như vậy giết Haruka Thành. Như vậy các loại, chờ, Haruka Thành phụ thân, dù nhân tộc trưởng đã biết, như vậy người ở chỗ này đều không có một kết cục tốt. Ánh mắt mọi người, đều là nhìn chăm chú Mei Terumi trong tay phi tiêu. Không ít người đã thuần thuần muốn động, có cái gì so với ở thiếu tộc trưởng lập tức bỏ mình lúc. Chính mình đứng ra càng thêm dễ dàng làm ân huệ. Nhưng mà, đang ở phi tiêu khoảng cách Haruka Thành đầu chỉ có nửa thước khoảng cách lúc. Chợt quát tiếng, cũng là giống như tiếng sấm một dạng. Ở trên đường phố, đột ngột vang lên, tạp chủng, khiêu chiến luận bàn mà thôi. Lại dám dưới như vậy ngoan thủ. Nghe cái này ẩn chứa giận dữ tiếng quát. Mei Terumi con mắt co rụt lại. Khóe miệng nổi lên vẻ khinh thường cười nhạt. Trong tay phi tiêu chẳng những chưa từng đình chỉ. Ngược lại lấy càng thêm hung hãn lực đạo. Hung hăng chặt bỏ. Cút ngay cho ta. Mei Terumi cử động. Rõ ràng khiêu khích lúc trước hét lớn người lửa giận. Một tiếng tức giận mắng. Một đạo thủy tiễn mang theo sâu đậm tiếng xé gió chém tới. Mei Terumi hơi biến sắc mặt. Khóe miệng co quắp một cái. Thân thể hơi lệch. Chợt bỗng nhiên chật quá, trong tay phi tiêu, rời khỏi tay, biến hóa vì một đạo hắc ảnh, hung hăng bắn về phía giữa không trung chỗ bay vọt mà đến người. Hành, nhìn thấy Mei Terumi lại dám xuất thủ công kích mình, bóng người hừ lạnh một tiếng, hai tay ở trước người chợt một hồi huy vũ, cái kia bắn ra phi tiêu dĩ nhiên còn như là đậu hũ, bị đánh thành mảnh nhỏ, còn tuổi nhỏ. Dụng tâm nhưng là như thế hung ác. Hôm nay ta ngược lại muốn thay mặt mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một cái. Tạp chủng, ở đánh nát phi tiêu sau đó. Bóng người cười lạnh một tiếng. Dường như một ngọn núi tựa như ép xuống. Một cỗ nồng nặc uy áp đặt ở Mei Terumi mịn màng trên bờ vai. Giáo huấn ta, ngươi nhằm nhò gì? Vẫn là quản tốt ngươi chính mình nhi tử a. Mei Terumi cười lạnh lắc đầu. Nàng nhận ra người tới chính là Haruka Thành phụ thân, tộc trưởng du nhân, phụ thân, giết hắn đi, nhìn vậy từ giữa không trung sông đáp xuống bóng người. Haruka Thành khuôn mặt mừng như điên, chợt oán độc quát to, rơi xuống đất, du nhân sắc mặt âm trầm nhìn một cái Haruka Thành ngã xuống đất thân ảnh. Da mặt có chút co lại, trong ánh mắt xẹt qua rét lạnh sát ý, vẫn chưa trả lời. Bàn chân đạp xuống đất một cái, lần nữa vọt mạnh hướng Mei Terumi. Hắn muốn hạ sát thủ. Hầu như hắn động thủ trong nháy mắt, mỗi một người tại chỗ đều thấy cái kia du nhân trong mắt cái kia sát ý vô tận. Sát ý như biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời một dạng tịch quyển Mei Terumi cái kia gầy nhỏ thân thể. Bàn tay mang theo băng lãnh, rất rõ ràng một kích này liền muốn giết chết Mei Terumi. Thế nhưng bỗng nhiên, một đạo so với du nhân sát ý nồng nặc vô số lần. Tựa như từ trong địa ngục, mang theo thi sơn huyết hải sát khí, ầm ầm đặt ở du nhân trên người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.